Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà Hoàng này là mẹ ruột của Mạnh Huy, cũng chính là con dâu của Mạnh Hoành Nghiệp. Cho dù vậy, Mạnh Hoành Nghiệp cũng không dám lạnh nhạt chút nào. Ngược lại, còn để bà Hoàng ngồi ở vị trí chủ tịch. Có thể được Mạnh Hoành Nghiệp đối xử như vậy, còn là họ Hoàng, chỉ có một gia tộc, đó chính là nhà họ Hoàng, là một trong Yến Đô Bát Môn, mà người đàn bà này tên là Hoàng Mai. Lần này đến Giang Châu chính là vì Mạnh Huy và Mạnh Thiên Kiêu. Trong lòng Mạnh Hoành Nghiệp run sợ, nhưng mà trên mặt lại mang theo bộ dạng đau khổ, hai mắt đỏ ngầu. Bà Hoàng, cái chết của Huy và Thiên Kiêu đều là do một người trẻ tuổi tên là Dương Chấn gây ra. Tiếp theo đó, ông ta lại nói chuyện của Mạnh Huy và Mạnh Thiên Kiêu rõ một lần. Điều nên nói cũng đã nói, duy nhất chỉ có chuyện ông ta trực tiếp trục xuất Mạnh Huy ở trước mặt mọi người. Cùng với việc Mạnh Thiên Kiêu xin ra báo thù cho gia tộc lại bị ông ta từ chối, ông ta hoàn toàn che giấu. Nghe thấy Mạnh Hoành Nghiệp nói những chuyện đó, hai mắt của Hoàng Mai đỏ ngầu, nơi sâu trong đôi mắt tràn đầy sát khí. Sao tôi còn nghe nói là ông không đồng ý ra mặt vì con trai tôi, trục xuất nó khỏi gia tộc trước mặt mọi người. Còn có việc Mạnh Thiên Kiêu cũng đã tìm ông, muốn dựa vào thế lực của nhà họ Mạnh để báo thù rửa hận cho con trai tôi, lại bị ông từ chối. Hoàng Mai trông có vẻ bình tĩnh, nhưng mà khí chất lỗi lạc, không giận tự uy. Vừa mới hỏi lời này xong, sắc mặt của Mạnh Hoành Nghiệp đã thay đổi. Ông ta biết rằng Hoàng Mai là người của nhà họ Hoàng, Yến Đô Bát Môn. Sao ông ta dám trục xuất Mạnh Huy ra khỏi gia tộc? Sao có thể từ chối lời thỉnh cầu của Mạnh Thiên Kiêu được? Thậm chí chuyện giữ Hoàng Mai và Mạnh Thiên Kiêu, ông ta đều không rõ ràng. Chỉ biết là một ngày nào đó hơn 30 năm trước, Mạnh Thiên Kiêu bỗng nhiên lại mang về một bé trai, nói là con của ông ta. Mà đứa bé trai này chính là Mạnh Huy. Mạnh Hoành Nghiệp âm thầm làm giám định máu mủ cho Mạnh Huy, xác định Mạnh Huy quả thật là con trai của Mạnh Thiên Kiêu. Ông ta mới nhận Mạnh Huy. Bây giờ Hoàng Mai lại cường thế đến nhà, đến tra hỏi nguyên nhân cái chết của Mạnh Thiên Kiêu và Mạnh Huy. Điều này làm trong lòng của Mạnh Hoành Nghiệp tràn đầy hối hận. Nhưng mà giờ phút này cũng chỉ có thể thấp thỏm lo âu. Bà Hoàng, tôi chỉ là bị ép buộc bất đắc dĩ mà thôi. Mạnh Hoành Nghiệp hoảng sợ, sắc mặt thay đổi. Kỳ vọng của tôi đối với Thiên Kiêu và Huy rõ như ban ngày, thậm chí tôi còn phá lệ cho Huy và các chú bác trong nhà tranh đoạt tư cách thừa kế gia chủ. Là thằng nhóc Dương Chấn đó có thực lực quá mạnh, một mình nó đã có thể can quét nhà họ Mạnh của tôi. Chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, chờ sau khi bà Hoàng tự mình điều tra liền có thể biết, tôi không hề giấu giếm bà nửa phần. Cho dù như thế nào thì Thiên Kiêu vẫn là đứa con trai mà tôi tự hào nhất, Huy cũng là đứa cháu trai mà tôi tự hào nhất. Nếu như không phải bất đắc dĩ, sao tôi có thể từ bỏ bọn họ được chứ? Mạnh Hoành Nghiệp đứng dậy, ngay cả ngồi cũng không dám ngồi. Nếu như không phải vai vế của Hoàng Mai thấp, thậm chí là ông ta còn muốn quỳ gối cầu xin tha thứ. Đương nhiên Hoàng Mai biết rõ Mạnh Hoành Nghiệp không dám lừa gạt bà ta. Chính là bởi vì Mạnh Hoành Nghiệp là ba của Mạnh Thiên Kiêu, ông nội của Mạnh Huy. Nếu không thì bà ta cũng sẽ không nói nhảm với Mạnh Hoành Nghiệp nhiều như vậy. Dương Chấn mà ông nói tới lợi hại như vậy thật à? Một kích liền có thể đánh bại cao thủ mạnh nhất của nhà họ Mạnh. Hoàng Mai nhíu mày hỏi. Những năm gần đây, mặc dù bà ta chưa từng tới nhà họ Mạnh bao giờ, nhưng bà ta nắm rõ mọi thứ ở nhà họ Mạnh như lòng bàn tay. Cũng nắm rõ nội tình nhà họ Mạnh thâm hậu đến cỡ nào. Lại không ngờ đến nhà họ Mạnh to lớn như thế lại bị một người trẻ tuổi thiếu chút nữa phá hủy. Bà Hoàng, những điều tôi nói đều là sự thật. Một chữ cũng không dám lừa gạt bà. Mạnh Hoành Nghiệp vội vàng nói, sợ là Hoàng Mai mà không vui thì sẽ giết ông ta mất. Hoàng Mai không nói chuyện, giữa lông mày đều là vẻ nghiêm túc. Thân là con gái của nhà họ Hoàng, bà ta cũng không phải là một kẻ ngu. Một người trẻ tuổi chỉ có 27 tuổi, thế mà dùng một kích đã đánh bại được cao thủ mạnh nhất của nhà họ Mạnh. Thực lực như vậy cho dù đặt ở Yến Đô Bát Môn, hiếm có một cường giả trẻ tuổi nào lại mạnh như thế. Đàm đại sư, ông thấy như thế nào? Hoàng Mai bỗng nhiên nhìn về phía một người trung niên ở bên cạnh bà ta, lên tiếng hỏi. Đàm đại sư là cao thủ bà ta mang đến từ nhà họ Hoàng, phụ trách bảo vệ sự an toàn của bà ta, thực lực rất mạnh. Về chuyện võ đạo, hỏi đàm đại sư đương nhiên không còn gì tốt hơn. Đàm đại sư đột nhiên lại hỏi. Mạnh Hoành Nghiệp, cao thủ mạnh nhất của nhà họ Mạnh của ông là ai? Hắc Bào. Mạnh Hoài Nghiệp kêu lên. Một người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ bước ra từ sau lưng ông ta. Đàm đại sư lại đi lên phía trước, nhìn về phía Hắc Bào rồi nói. Sử dụng thực lực mạnh nhất của ông, đánh với tôi một trận. Được. Hắc Bào nói. Xẹt một tiếng. Hắc Bào rút dao của ông ta ra. Trong giang hồ ở thành phố có lưu truyền câu nói. Hắc Bào rút đao, máu chảy thành sâu. Ở trước mặt của Đàm đại sư dường như cũng không đáng để nhắc tới. Đến đi. Đàm đại sư đứng chắp tay ra sau lưng, hét lớn một tiếng với Hắc Bào. Nhưng mà Hắc Bào lại không dám thất lễ chút nào. Ông ta còn có thể cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn từ trên người của Đàm đại sư. Cho dù biết là mình sẽ thất bại, ông ta cũng nhất định phải đánh một trận. Hắc Bào gầm thét lên một tiếng, lúc đó dưới chân khẽ động, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ mạnh nhất. Người ở đây chỉ nhìn thấy có một bóng dáng màu đen đánh úp về phía Đàm đại sư, mà Đàm đại sư vẫn đứng yên tại chỗ như cũ. Một cái chắp tay ở sau lưng, tay kia tự nhiên rũ xuống bên người. Hiển nhiên là Đàm đại sư muốn dùng tay này để đối phó với Hắc Bào. Cũng không phải là ông ta kiêu căng, mà là ông ta tự có cách để kiêu ngạo như thế. Cho dù là Yến Đô, ông ta cũng có thể đứng ở hàng ngũ cao thủ. Chỉ là cao thủ đứng đầu hào môn ở thành phố trước mặt của ông ta cũng không đáng để nhắc tới. Ông ta để Hắc Bào bộc phát thực lực mạnh nhất để đánh với ông ta một trận, cũng chỉ là muốn mượn cơ hội này để biết rõ ràng thực lực của Dương Chấn. Chết đi! Trong lúc đó Hắc Bào đã đi đến trước mặt Đàm đại sư, hai tay cầm dao, bỗng nhiên một dao chém xuống. Keng một tiếng, mắt thấy con dao của Hắc Bào sắp rơi trên đỉnh đầu của Đàm đại sư. Đúng lúc này Đàm đại sư bỗng nhiên đưa tay ra, ngón tay cong lại rồi búng ra, một tiếng kim loại thanh thúy vang lên. Tất cả mọi người đều hoàn toàn khiếp sợ, đao của Hắc Bào vậy mà lại bay ra trong vận tốc đạn bay. Bịch một tiếng, Hắc Bào một mặt ngốc trệ, còn chưa lấy lại tinh thần thì lồng ngực của ông ta đã bị một sức lực vô cùng mạnh đánh trúng. Ông ta vẫn còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, phun ra một ngụm máu, cả người bay ra xa mấy mét, lúc rơi xuống đất, đã ngất đi. Tất cả mọi người ở đây đều hoàn toàn im lặng. Hai mắt của Mạnh Hoành Nghiệp mở to nhìn chằm chằm vào Đàm đại sư đang chắp hai tay sau lưng, đứng trong phòng khách. Một ngón tay đã bắn bay Hắc Bào, một chưởng đã đánh bay Hắc Bào. Trên đời này thật sự có cao thủ cường đại như vậy à? Mặc dù ông ta biết Hắc Bào thua là điều không nghi ngờ, nhưng mà cũng không ngờ đến lại thua dứt khoát như thế. Không chịu nổi một đòn. Đàm đại sư mặt không đổi sắc ném xuống câu nói này, quay người trở lại, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Mai. Hoàng Mai cũng không cảm thấy bất ngờ gì hết. Nhìn về phía Mạnh Hoành Nghiệp, lạnh nhạt hỏi. Ông cho rằng người trẻ tuổi tên là Dương Chấn đó so với Đàm đại sư, ai mạnh ai yếu? Lúc này Mạnh Hoành Nghiệp mới lấy lại tinh thần, một mặt kích động nói. Võ công của Đàm đại sư cái thế vô song, Dương Chấn căn bản không có tư cách để so sánh với Đàm đại sư. Cũng không phải là ông ta vuốt mông ngựa, mà là trong cái nhìn của ông ta, Dương Chấn quả thật kém Đàm đại sư. Đàm đại sư bình tĩnh bưng ly trà bằng sứ trắng ở bên cạnh lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại bỏ xuống, mới mở miệng nói. Bà Hoàng, không bằng để tôi chăm sóc cho cái người trẻ tuổi đó, xem rốt cuộc cậu ta mạnh tới bao nhiêu. Hoàng Mai không nói chuyện, giống như là đang suy nghĩ cái gì đó. Một lát sau bà ta mới hỏi. Rốt cuộc là Dương Chấn có lai lịch gì? Đây chính là chuyện mà bà ta quan tâm nhất. Bà ta cũng tin rằng Đàm đại sư đã ra tay thì Dương Chấn sẽ chết không nghi ngờ gì. Nhưng mà bà ta cũng hiểu Dương Chấn còn trẻ tuổi như vậy, mà thực lực lại mạnh như thế. Thân phận và bối cảnh chắc chắn sẽ không tầm thường. Đây chính là quy tắc đối xử với đời của nhà họ Hoàng. Đứng trước mặt hận thù nào, việc đầu tiên phải làm chính là biết bối cảnh của kẻ thù. Bởi vì điểm này của nhà họ Hoàng mới có thể đứng sừng sững ở Yến Đô, là một trong Yến Đô bát môn, đứng mãi không ngã. Lúc này Mạnh Hoành Nghiệp mới nhớ tới thiếu chút nữa là mình đã bỏ sót một chuyện hết sức quan trọng. Sắc mặt có hơi nghiêm túc, vội vàng nói. Bà Hoàng, cứ căn cứ vào điều tra của tôi, Dương Chấn là con rơi của gia tộc Vũ Văn. 18 năm trước, cậu ta và mẹ của cậu ta đã bị đuổi khỏi Yến Đô. Chỉ là không biết tại sao vào nửa năm trước gia tộc Vũ Văn lại giao tập đoàn Nhạn Chấn cho Dương Chấn. Cũng là bởi vì điểm này cho nên ngay từ lúc đầu muốn đối phó với Dương Chấn, bởi vì tôi kiêng kỵ gia tộc Vũ Văn cho nên không dám ra đòn tử với cậu ta. Mạnh Hoành Nghiệp nói hết tất cả những gì mà mình biết cho Hoàng Mai nghe. Hai mắt của Hoàng Mai híp lại. Nghe ông nói như thế, ngược lại tôi thật sự nhớ ra chuyện này. Hóa ra là trong cơ thể của cậu ta vẫn còn chảy dòng máu của gia tộc Vũ Văn. Cho dù là như vậy thì thế nào chứ? Con trai của tôi và chồng của tôi đều bởi vì cậu ta mà chết. Vậy thì cậu ta nhất định phải trả một cái giá đắt. Hoàng Mai gần như nghiến răng nói ra câu nói này. Nếu như là huyết mạch chính thống của gia tộc Vũ Văn, có lẽ bà ta sẽ còn cân nhắc xem có thể ra tay với Dương Chấn không. Nhưng mà chỉ là một đứa con rơi, không cần phải kiêng kỵ làm gì. Đúng lúc này, có một bóng dáng trẻ tuổi đi vào nhà họ Mạnh. Thưa cô. Anh ta đi đến bên cạnh Hoàng Mai khẽ gật đầu, thái độ cực kỳ cung kính. Hoàng An, cổ của cháu bị gì vậy? Hoàng Mai nhìn thấy trên cổ của Hoàng An có dấu ngón tay rất rõ ràng, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Hoàng An nghiến răng nghiến lợi nói. Thưa cô, cháu bị người ta đánh ở Giang Châu. Cái gì chứ? Một Giang Châu nho nhỏ cũng có thể dám đụng đến người nhà họ Hoàng của chúng ta nữa à? Hoàng Mai lập tức nổi giận. Bà ta đến Giang Châu vốn dĩ là vì con trai và chồng trước của mình. Bây giờ ngay cả cháu trai của mình cũng bị người ta đánh. Đối với bà ta mà nói, Giang Châu giống như là tiểu học, thành phố giống như là trung học, mà Yến Đô chính là đại học. Bây giờ sinh viên lại bị học sinh tiểu học đánh ở trường tiểu học. Có thể nghĩ đến tâm trạng lúc này của bà ta. Chuyện này nhà họ Mạnh của ông chắc là có thể xử lý nhỉ? Hoàng Mai híp mắt nhìn chằm chằm vào Mạnh Hoành Nghiệp rồi hỏi. Đối với bà ta mà nói, để người của nhà họ Hoàng ra tay chính là vũ nhục. Mạnh Hoành Nghiệp liền vội vàng gật đầu. Bà Hoàng, bà cứ yên tâm, cho dù ai dám động vào cậu An thì cũng chính là kẻ thù của nhà họ Mạnh chúng tôi. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp người đi báo thù rửa hận cho cậu An. Để lại cho nó một con đường sống, tôi muốn để nó sống không bằng chết. Hoàng An dữ tợn nói. Nhớ đến cảm giác đứng giữa ranh giới sống chết, đến bây giờ anh ta vẫn sợ hãi trong lòng. Anh ta đường đường là dòng chính của nhà họ Hoàng, lại bị một người trẻ tuổi hơn mình thiếu chút nữa giết chết ở bên đường. Mối thù này anh ta nhất định phải báo. Cậu An yên tâm đi, tôi sẽ để lại cho hắn con đường sống, tùy cậu xử lý. Mạnh Hoành Nghiệp vội vàng nói. Mạnh Hoành Nghiệp cũng không biết người đắc tội với Hoàng An lại là Dương Chấn. Bây giờ ông ta sợ nếu như Hoàng Mai không vui thì sẽ tiêu diệt nhà họ Mạnh. Bây giờ, người nhà họ Hoàng kêu ông ta làm cái gì thì ông ta đều nguyện ý. Cậu An, cậu nói xem là ở đâu của Giang Châu. Tôi muốn biết là vị trí nào của Giang Châu, lại là người nào dám ra tay với cậu. Mạnh Hoành Nghiệp hỏi cẩn thận từng ly từng tí. Có thể biết càng nhiều tin tức hơn thì ông ta mới có thể nhanh chóng đi thăm dò cho rõ ràng là ai dám đắc tội với Hoàng An. Sau khi Hoàng An suy nghĩ, lại mở miệng. Ở cổng nhà hàng Bắc Viên Xuân ở Giang Châu, người ra tay với tôi là một người trẻ tuổi khoảng chừng 26-27 tuổi. Một người khoảng chừng 26-27 tuổi hả? Mạnh Hoành Nghiệp bỗng nhiên có chút lo lắng. Người mà ông ta biết cũng chỉ có Dương Chấn có độ tuổi này. Đúng rồi, vợ của hắn ta cực kỳ xinh đẹp. Hoàng An còn nói thêm. Nỗi lo lắng trong lòng của Mạnh Hoành Nghiệp lại càng sâu hơn nữa. Bởi vì vợ của Dương Chấn cũng vô cùng xinh đẹp. Hoàng Mai nhíu mày quát lớn. Nói điểm chính. Hoàng An suy nghĩ, tiếp theo lại nói. Đúng rồi, người đứng bên cạnh anh ta đều gọi anh ta là anh Chấn. Người trẻ trẻ khoảng 26-27 tuổi, vợ rất đẹp, người khác gọi là anh Chấn à? Sắc mặt của Mạnh Hoành Nghiệp hoàn toàn thay đổi, vẻ mặt cứng đờ. Trên cơ bản ông ta đã xác định được người mà Hoàng An đang nói tới chính là Dương Chấn. Hoàng An đi ra đường đương nhiên có cao thủ đi theo. Còn có thể bị đánh, người đó cũng chỉ có thể là Dương Chấn. Gia chủ Mạnh, ông có biết là người nào đã động vào cháu trai của tôi không? Hoàng Mai cũng ý thức được cách gì đó, lên tiếng hỏi. Mạnh Hoành Nghiệp không trả lời mà vội vàng hỏi Hoàng An. Cậu nói người đó cao khoảng 1m8, mái tóc ngắn trẻ trung, ánh mắt vô cùng sắc bén, thân thủ cũng rất mạnh. Đúng vậy, chính là người trẻ tuổi này, thực lực của hắn ta rất mạnh. Người thì đứng đó mà đã nâng tôi lên, thậm chí ngay cả vệ sĩ của tôi cũng bị một câu nói quá lớn của hắn ta dọa đến nỗi không dám bước lên phía trước nữa. Hoàng An vội vàng nói xong, anh ta mới lấy lại tinh thần. Gia chủ Mạnh, ông có biết hắn ta là ai không vậy? Sắc mặt của Mạnh Hoành Nghiệp trắng bệch, mở miệng nói. Bà Hoàng, cậu An, người trẻ tuổi này chính là Dương Chấn, chính là cậu ta, đứng đầu trong tứ đại hào môn, đến nhà họ Mạnh chúng tôi phế đi hai tay của Mạnh Huy, ép chết thiên kiêu. Hận ý trên mặt của Hoàng Mai càng nồng đậm hơn nữa, trách không được lại dám động vào Hoàng An. Ngay cả con và chồng của bà ta cũng đều bởi vì anh ta mà chết. Còn có cái gì mà anh ta không dám làm? Mối thù của bà Hoàng, cậu An, chỉ sợ phải cần Đàm đại sư ra tay. Mạnh Hoài Nghiệp tự mình hiểu lấy mình. Ngay cả Hắc Bào là người mạnh nhất của nhà họ Mạnh mà cũng không thể chịu nổi một kích. Cho dù hiện tại có sắp xếp người đi báo thù thì cũng chỉ có một con đường chết. Đàm đại sư, vậy vất vả cho ông rồi. Đến Giang Châu một chuyến, mang Dương Chấn trở về cho tôi. Hoàng Mai hít vào một hơi thật dài, cố gắng áp chế lửa giận của mình xuống. Trôi qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bà ta cảm thấy mất khống chế nhiều lần trong vòng một ngày. Vâng. Đàm đại sư đặt ly trà xuống, nhanh chóng rời khỏi nhà họ Mạnh. Vào lúc Đàm đại sư đến Giang Châu, mọi người Dương Chấn đã rời khỏi nhà hàng Bắc Viên Xuân. Mã Tuân, sự an toàn của chị ngài liền giao cho anh phụ trách. Đứng ở cửa Bắc Viên Xuân, Dương Chấn thành thật dặn dò. Được, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mã Tuân vô thức đứng thẳng người, cất cao giọng nói. Đây chính là cơ hội cuối cùng của Mã Tuân. Bây giờ cũng chỉ có anh ta mới có thể làm quyết tâm của ngài Lâm dao động. Tình cảm giữa hai người bọn họ, ngay cả mối quan hệ là người yêu cũng không được tính. Nhưng mà cả hai đều có cảm giác tốt với nhau. Chỉ là áp lực trong lòng của ngài Lâm rất lớn, không muốn phải dính líu với Dương Chấn và Mã Tuân. Sau khi ngài Lâm và Mã Tuân đi khỏi, Dương Chấn nắm tay Tần Nhã đi trên lối đi bộ ở bên cạnh. Lúc này màn đêm đã buông xuống, là một cơ hội tốt để nắm tay nhau đi dạo. Trên lối đi bộ gần trường Đại học Bắc Viên Xuân, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các cặp tình nhân sinh viên nắm tay nhau. Chồng ơi, nói cho em nghe một chút đi, trước đó tại sao anh lại thích em? Tần Nhã bỗng nhiên cười hì hì hỏi. Bây giờ hai người đã hoàn toàn mở lòng, một tầng cuối cùng của mối quan hệ cũng đã hoàn toàn được đột phá. Đương nhiên Tần Nhã sẽ không ngượng ngùng giống như lúc trước nữa. Thế là cô liền hỏi ra câu hỏi này. Dương Chấn nắm chặt lấy tay của Tần Nhã, khóe miệng bỗng nhiên nhẹ nhàng nâng lên một độ cong hạnh phúc. Lúc mới đầu cũng giống như những sinh viên nam bình thường trong trường đại học. Ở trong lòng của anh, em chính là nữ thần không thể chạm tới. Thật ra anh vẫn luôn vô cùng tự ti, chưa từng có suy nghĩ xa vời, muốn cưới em làm vợ. Sau đó vì cuộc sống ép buộc, dưới sự bất đắc dĩ, anh gia nhập vào tập đoàn Tam Hòa. Trong bộ phận bảo vệ, anh đã phải gặp rất nhiều khuất nhục. Thẳng cho đến khi có một ngày em nhìn thấy anh bị đội trưởng đội bảo vệ bắt nạt. Dưới cơn nóng giận, em đã trực tiếp đuổi việc đội trưởng đội bảo vệ. Đồng thời còn nói với anh, mỗi người đều độc nhất vô nhị. Nếu như mình không đủ kiên cường, không đủ cố gắng, mãi mãi cũng sẽ bị dẫm đạp dưới tầng lớp thấp của xã hội, bị xã hội đánh đập. Thẳng cho đến khi bị mài mòn góc cạnh, cam tâm tình nguyện chấp nhận với hiện thực. Đó chính là lần đầu tiên em nói chuyện với anh. Nhưng mà chính vì câu nói này của em đã không ngừng khích lệ anh, nên anh mới có được ngày hôm nay. Vào lúc chúng ta bị hãm hại, sau khi anh ở rể nhà họ Tần, câu nói đó của em càng làm cho anh không phục số phận. Thế là anh rời khỏi em. Lúc ở biên giới phía Bắc, anh cố gắng phấn đấu chỉ vì để có một ngày có thể xứng được với em. Nội trong 5 năm chinh chiến, bóng dáng của em, những lời em nói với anh không ngừng xuất hiện trong đầu anh. Để cho anh có ý thức được khi em khắc sâu vào trong lòng của anh mới hiểu được có lẽ ngày hôm đó em ra mặt giúp cho anh, còn có những lời nói cổ vũ mà em nói với anh. Anh đối với em là vừa gặp đã yêu. Nghe Dương Chấn nói nhiều như vậy, Tân Nhã chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào, cũng vô cùng may mắn. May mắn là ngày hôm đó mình đã giúp Dương Chấn nói những lời nói lúc tâm huyết dâng trào. Nếu không thì bây giờ cô có lẽ đã sớm bị Chu Kim Hào gả cho một cậu chủ gia đình giàu có nào đó rồi. Chồng à, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã luôn cố gắng vì em. Cảm ơn anh vì đã làm mọi chuyện vì em. Tần Nhã bỗng nhiên dừng chân đứng trước mặt Dương Chấn. Một mặt thâm tình nhìn Dương Chấn rồi nói. Nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, Dương Chấn bỗng nhiên cảm thấy trái tim của mình bắt đầu đập thình thịch. Mặc dù anh đã yêu cô gái này rất nhiều năm, nhưng mà lúc này mới xem như chân chính bắt đầu yêu đương. Thấy Dương Chấn mang theo đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào mình, Tần Nhã thẹn thùng, bỗng nhiên hai mắt lại nhắm lại, chờ đợi Dương Chấn hôn cô. 1 giây, 2 giây, 5 giây, 10 giây trôi qua rất nhanh chóng, cũng không có cảm giác được Dương Chấn hôn cô. Cô bỗng nhiên có hơi thẹn quá hóa giận. Tôi đây cũng đã làm được một bước này rồi, vậy mà anh còn không biết chủ động nữa hả? Nhưng mà cô vừa mới mở mắt ra, liền phát hiện hai mắt của Dương Chấn lại chăm chú nhìn ra phía trước. Trong mắt có mấy phần tức giận. Chồng, anh sao vậy? Tần Nhã vô cùng căng thẳng. Dương Chấn như thế này mang đến cho cô một loại cảm giác vô cùng xa lạ. Nhã, em lái xe về nhà đi. Đợi một lát nữa anh sẽ đón xe về sau. Dương Chấn bỗng nhiên mở miệng nói, một mặt nghiêm túc. Tần Nhã cũng nhìn sang nơi mà Dương Chấn vừa mới nhìn. Ngoại trừ người đi đường đang lui tới thì không có gì khác. Mặc dù không biết là tại sao, nhưng mà cô biết rất rõ ràng Dương Chấn sẽ không vô duyên vô cớ để cô đi trước. Thế là cô không do dự một chút nào, nhận lấy chìa khóa xe của Dương Chấn, vẻ mặt lo lắng nói. Chồng à, em chờ anh ở nhà, đừng để em chờ quá lâu đó. Anh biết rồi. Dương Chấn gật đầu đưa mắt nhìn Tần Nhã đi khỏi, sau đó anh mới chạy về một phương hướng khác. Cút ra đây đi! Đi thẳng đến quảng trường, ở một nơi không người, Dương Chấn bỗng nhiên dừng lại bước chân, hét lên một tiếng, với một hướng nào đó. Giọng của Dương Chấn vừa dứt, một bóng dáng thong dong chậm rãi cất bước đi tới. Lúc này Dương Chấn vô cùng phẫn nộ, không phải là đối phương động sát niệm với anh, mà là người trung niên này vừa mới phá hỏng chuyện tốt của mình. Tần Nhã chủ động muốn hôn anh, nhưng chưa kịp thưởng thức thì đã phát hiện người trung niên này. Người trung niên này đương nhiên là Đàm Đại Sư, là cao thủ ở bên cạnh Hoàng Mai. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Trách không được, dám dẫn đầu bốn gia tộc lớn, áp lực nhà họ Mạnh. Đàm Đại Sư một mặt thưởng thức nhìn về phía Dương Chấn. Mặc dù chưa giao thủ với nhau, nhưng mà Dương Chấn có thể phát hiện, mình ngay lập tức, sau khi xuất hiện, đã đủ để chứng minh Dương Chấn không đơn giản. Ông là người do nhà họ Mạnh đã phái tới. Dương Chấn nhíu mày, Đàm Đại Sư cười nhạo một tiếng. Chỉ là nhà họ Mạnh muốn phái tôi đến đây để làm việc cho bọn họ à? Còn không có tư cách đó đâu. Nghe lời nói của Đàm Đại Sư, Dương Chấn có chút mê man. Khẩu khí của đối phương dường như không đặt Dương Chấn vào trong mắt. Nhìn tới người có thể không đặt nhà họ Mạnh vào trong mắt, hình như cũng chỉ có những người hào môn Yến Đô. Đương nhiên còn có một hiệp hội võ đạo. Dương Chấn đã từng tiếp xúc với người của hiệp hội võ đạo. Bọn họ đều ăn mặc thống nhất với nhau. Nhưng mà người đàn ông trung niên trước mặt lại không phải. Dương Chấn có thể cảm nhận được uy hiếp từ trên người của ông ta. Cho dù là Ngưu Căn Sinh, đường chủ của Hiệp hội Võ Đạo, người mà anh đã giết chết ở nhà họ Ngụy, cũng không có khí tức trên người mạnh giống như người đàn ông trung niên đứng trước mắt. Như vậy đã chứng minh, đối phương chỉ có thể đến từ Yến Đô. Bỗng nhiên trong đầu của Dương Chấn xuất hiện một hình ảnh. Trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ông chính là người của nhà họ Hoàng, là một trong Yến Đô bát môn. Dương Chấn mở miệng. Xem ra lúc cậu ra tay với Hoàng An, liền biết cậu ấy là người của nhà họ Hoàng. Đàm Đại Sư hơi kinh ngạc nói. Nếu như đã biết cậu ấy là người của nhà họ Hoàng, vậy mà cậu còn dám ra tay với cậu ấy, không thể không thừa nhận lá gan của cậu rất lớn. Xem ra Hoàng An đúng là chán sống rồi. Vốn dĩ tôi muốn thả cho nó một con đường sống, nhưng mà nó lại không chịu trân trọng. Nếu đã như vậy, thì mạng của nó tôi sẽ nhận. Trong mắt của Dương Chấn bắn ra hai đạo sát ý mãnh liệt. Anh ghét nhất là bị người ta uy hiếp, càng ghét hơn khi người ta nghĩ đến việc giết mình. Đối với tất cả những người muốn giết mình, từ xưa đến nay Dương Chấn sẽ không nhân từ nương tay. Thằng nhóc cuồng vọng! Đàm Đại Sư hét lên một tiếng. Nếu như bây giờ cậu đi với tôi một chuyến, cầu xin tha thứ với bà Hoàng, có lẽ là bà Hoàng sẽ chừa cho cậu một con đường sống. Bà Hoàng là ai? Dương Chấn càng ngày càng không hiểu gì hết. Một Hoàng An còn chưa đủ, hiện tại lại xuất hiện thêm một bà Hoàng, là phụ nữ của nhà họ Hoàng. Chẳng mấy chốc Dương Chấn đã nghĩ đến loại khả năng này. Đàm Đại Sư kiêu ngạo nói, bà Hoàng chính là nữ chủ hiện tại của nhà họ Hoàng, Hoàng Mai. Hoàng Mai? Tôi với bà ta có ân oán gì? Dương Chấn nhíu mày hỏi, chẳng lẽ đến đây để báo thù thay cho Hoàng An à? Cậu còn nhớ đến Mạnh Huy bởi vì cậu mà chết. Còn có Mạnh Thiên Kiêu bởi vì cậu mà bị ép chết. Đàm Đại Sư hỏi. Mạnh Huy chết vẫn chưa hết tội. Ngược lại Mạnh Thiên Kiêu coi như có chút tình người. Như vậy cũng được xem là một người ba đúng mực. Dương Chấn nói đúng trọng tâm. Chỉ là anh vẫn không hiểu tại sao đối phương lại nhắc tới Mạnh Huy và Mạnh Thiên Kiêu. Mối quan hệ này hình như có chút hỗn loạn. Mạnh Thiên Kiêu là chồng trước của bà Hoàng. và Mạnh Huy là con trai của bà Hoàng. Bây giờ chồng trước và con trai của bà Hoàng đều bởi vì cậu mà chết. Hiện tại cậu đã hiểu tại sao bà Hoàng lại muốn gặp cậu chưa? Đàm đại sư cũng không giấu giếm, nói sự thật cho Dương Chấn nghe. Đôi mày kiếm của Dương Chấn khẽ nhếch lên. Anh mới hiểu rõ mối quan hệ phức tạp mà Đàm đại sư vừa mới nói. Hóa ra Hoàng Mai là mẹ của Mạnh Huy. Nếu đã như vậy, thì không cần nói chuyện. Dương Chấn nhắm mắt lại, nói. Thằng nhóc này, cậu tự mình đi theo tôi, hay để tôi đánh gãy chân của cậu, dẫn cậu đi gặp bà Hoàng. Thái độ của Đàm đại sư vô cùng ngang ngược, nói mà lại không có biểu cảm gì hết. Trong mắt của ông ta, Dương Chấn như một người đã chết. Dù sao thì chồng trước và con trai của bà Hoàng cũng đều bởi vì anh mà chết. Xem ra là đối với thực lực của mình, ông vô cùng tự tin nhỉ? Dương Chấn cười lạnh. Ở Cửu Châu, người dám nói cưỡng ép mang anh đi, anh vẫn chưa từng nhìn thấy qua. Xem ra vẫn nên cần tôi tự mình ra tay. Nếu như vậy, thế thì trước tiên phế tay chân của cậu thôi. Giọng nói của Đàm đại sư vừa rơi xuống, dưới chân bỗng nhiên khẽ động, trong nháy mắt vọt về phía Dương Chấn. Dương Chấn đứng nguyên tại chỗ, căn bản không có dự định trốn tránh. Nếu như ông đã xem thường tôi, vậy thì tôi phải để cho ông biết hậu quả của việc khinh địch. Thằng nhóc, đi chết đi! Thấy Dương Chấn nhếch miệng tạo thành một nụ cười trêu tức, Đàm đại sư cảm thấy Dương Chấn đang giễu cợt mình, lập tức tức giận, dưới chân bỗng nhiên dùng sức đạp mạnh, thân thể của ông ta bay lên trên không trung. Chân của ông ta hùng hằng đạp về phía đầu của Dương Chấn. Mặt thấy chân của ông ta sắp đạp trúng đầu của Dương Chấn, nhưng mà vẫn không thấy Dương Chấn trốn đi. Thằng nhóc này đúng là cuồng vọng. Nếu đã như vậy, cho dù có giết cậu thì bà Hoàng cũng sẽ không trách tội tôi. Trên mặt Đàm đại sư tràn đầy vẻ dữ tợn, hét lớn lên. Bộp một tiếng, vào khoảnh khắc chân của ông ta sắp đá vào đầu của Dương Chấn. Dương Chấn bỗng nhiên ra tay, nắm lấy cổ chân của ông ta. Trong giây phút Đàm đại sư bị Dương Chấn nắm lấy cổ chân, ông ta liền ý thức được nguy hiểm, sắc mặt lập tức thay đổi. Tiếng răng rắc vang lên, chỉ nhìn thấy khóe miệng của Dương Chấn bỗng nhiên cong lên một độ cong tàn nhẫn, sức lực ở trên tay lập tức bộc phát, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên. Bản thân Đàm đại sư vẫn còn đang trên không trung, cổ chân đã bị bẻ gãy, tạo ra một tư thế uốn cong 90 độ. Bịch một tiếng, cơ thể của Đàm đại sư rơi xuống đất. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong đêm tối. Dương Chấn đứng trước mặt Đàm đại sư, nhìn ông ta từ trên cao xuống dưới, híp mắt nói. Ông nói là muốn phế tứ chi của tôi hả? Tiếng răng rắc lại vang lên, bàn chân của Dương Chấn lại đạp xuống, một cổ chân khác của Đàm đại sư trong nháy mắt cũng vỡ vụn. Ông còn nói muốn giết tôi à? Giọng nói của Dương Chấn càng lúc càng lớn, giọng nói vừa mới dứt lại có tiếng xương gãy thanh thúy vang lên. Tay chân của Đàm đại sư đã bị tàn phế. Vừa rồi thủ đoạn mà ông ta uy hiếp Dương Chấn, lúc này đều dùng trên người của mình. Cho đến giờ phút này ông ta mới ý thức được Hoàng Mai đã trêu chọc vào một sự tồn tại kinh khủng đến cỡ nào. Bắt đầu từ lúc hai người giao thủ với nhau, chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, tay chân của ông ta đã hoàn toàn bị phế. Người trẻ tuổi có thực lực mạnh mẽ như thế, ông ta chưa từng nhìn thấy. Hiện tại hối hận, cũng đã muộn rồi. Cậu rốt cuộc là ai? Đàm đại sư run rẩy nói, tay chân bị nghiền nát đau đớn, làm cho ông ta sống không bằng chết. Chủ yếu nhất chính là thực lực của ông ta đã bị tiêu diệt. Cũng không còn cách nào trở thành khách ngồi trên ghế nhà họ Hoàng được nữa. Lúc này ông ta chỉ muốn biết rốt cuộc Dương Chấn là ai. Tuổi trẻ như vậy, thực lực kinh khủng như thế, ở Cửu Châu có được mấy người? Lúc này trong lòng của ông ta chỉ còn lại cảm giác hối hận vô cùng. Dương Chấn lạnh lùng nói, tôi là ai? Đối với ông mà nói, còn quan trọng nữa à? Giọng nói của anh vừa dứt, anh bước một bước, hai mắt của Đàm đại sư mở lớn, trong nháy mắt, dừng thở, bỏ mình. Hoàng Mai cũng không biết rằng cao thủ mạnh nhất ở bên cạnh mình đã bị một cước của Dương Chấn dẫm chết. Lúc này bà ta đang ở nhà họ Mạnh hưởng thụ sự đối đãi của khách quý. Bà Hoàng, đã lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa nhìn thấy Đàm đại sư trở về? Mạnh Hoành Nghiệp biết rõ sự lợi hại của Dương Chấn, lúc này có chút lo lắng. Hoàng Mai nói mà không có biểu cảm gì. Cho dù là nhà họ Hoàng chúng tôi, Đàm đại sư cũng có thể đứng trong hàng trường giả. Không phải là ông cho rằng Đàm đại sư tự mình ra tay cũng không thể giải quyết cái thằng nhóc đó à? Gia chủ Mạnh, ông thật xem thường nhà họ Hoàng tôi rồi đó. nhà họ Mạnh của ông không có tư cách nào sử dụng cường giả. Nhưng không có nghĩa là nhà họ Hoàng tôi không có. Hoàng An cũng khinh cường nói, Mạnh Hoành Nghiệp nào dám đắc tội với hai người nhà họ Hoàng này. Liên tục gật đầu nói, bà Hoàng, cậu An nói đúng, Đàm đại sư đã ra tay chắc chắn Dương Chấn sẽ rất thảm. Miệng của ông ta thì nói như vậy, nhưng mà trong lòng lại vô cùng thấp thỏm. Dù sao thì Dương Chấn đã bỏ qua cho nhà họ Mạnh một lần. Nếu như lần này còn không thể giết được Dương Chấn, vậy thì khoảng cách hủy diệt của nhà họ Mạnh cũng không còn xa nữa. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Cách thời gian Đàm đại sư rời khỏi nhà họ Mạnh đã đúng 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà vẫn không nhìn thấy ông ta trở về. Từ thành phố đến Giang Châu cũng chỉ đi xe có 40 phút. Vừa đi vừa về, 1 tiếng 20 phút. Còn lại 1 tiếng 40 phút, chẳng lẽ không đủ để giết Dương Chấn à? Lúc này không chỉ có Mạnh Hoành Nghiệp gấp gáp, ngay cả trong lòng của Hoàng Mai cũng có chút bất an. Lúc trước Đàm đại sư ra tay căn bản không bao lâu đã trở về. Lần này lại làm trễ nải lâu như vậy. Chỉ là bà ta vẫn luôn hiểu rõ thực lực của Đàm đại sư, cho nên mới khiến cho bà ta duy trì sự bình tĩnh. Cô ơi, sao Đàm đại sư vẫn còn chưa trở lại? Không phải là ông ấy thấy Giang Châu chơi vui quá, dự định ở lại đó qua đêm chứ? Hoàng An cười nói. Hoàng Mai chừng mắt liếc nhìn anh ta một cái. Ngậm miệng lại. Hoàng An không dám nói nữa. Ngược lại anh ta không hề lo lắng Đàm đại sư sẽ thất bại. Lấy điện thoại di động ra lướt lướt. Đúng lúc này, một bóng dáng vội vàng xông vào phòng khách. Gia chủ, Đàm đại sư, ông ta. Ông ta cái gì mà ông ta chứ? Rốt cuộc là Đàm đại sư như thế nào? Mạnh Hoành Nghiệp gắt gỏng nói. Chết rồi, Đàm đại sư chết rồi. Người kia vô cùng hoảng sợ, lên tiếng nói. Cậu nói cái gì? Mạnh Hoành Nghiệp đứng phắt dậy từ trên ghế, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Đàm đại sư chết rồi à? Chuyện này sao có thể được? Cậu nhìn thấy rõ ràng chưa? Xác định người chết là Đàm đại sư à? Mạnh Hoành Nghiệp tức giận nắm lấy cổ áo của người đó, liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề. Đàm đại sư mạnh bao nhiêu? Ông ta tận mắt chứng kiến. Chỉ một cái búng tay đã búng bay người mạnh nhất của nhà họ Mạnh. Hắc Bảo đại đao. Một trưởng liền đánh bay Hắc Bảo ngất xỉu. Đàm đại sư mạnh thế nào? Sao có thể bị giết được? Gia chủ, những điều tôi nói đều là sự thật. Người bị giết chính là Đàm đại sư. Thi thể của ông ta đang ở ngoài cửa. Nếu như ông không tin thì bây giờ tôi cũng có thể cho người mang thi thể của ông ta vào. Người kia sợ xanh mặt vội vàng nói. Mang thi thể của ông ta vào đây cho tôi. Mạnh Hoành Nghiệp đỏ mắt hét lên một câu. Hai người Hoàng Mai và Hoàng An lúc này trên mặt cũng tràn đầy biểu cảm không thể tin được. Căn bản không thể tin người chết lại là Đàm đại sư. Rất nhanh, hai người nâng theo một thi thể vào trong phòng. Đàm đại sư! Lúc Mạnh Hoành Nghiệp nhìn thấy dung mạo của thi thể, hai mắt lập tức trừng lớn, thân thể lùi về sau 5-6 bước, cả người sụi lơ, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lúc này tay chân của Đàm đại sư máu me đầm đìa, hiển nhiên tay chân đã bị tàn phế. Đã chết mà hai mắt còn mở thật to, trông con mắt tràn đầy sự sợ hãi. Đàm đại sư! Bà Hoàng cũng sợ đến ngây người. Đây là lần đầu tiên bà ta không kiềm chế được cảm xúc của mình, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Mà Hoàng An thì đã bị dọa đến nỗi hồn phi phách tán, chỉ nhìn một chút liền không dám nhìn thi thể của thảm hại của Đàm đại sư. Trong đầu anh ta bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của một người trẻ tuổi, thân hình như ma mị, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của mình, một cánh tay nâng lên cao. Thiếu chút nữa anh ta đã bị đối phương giết chết. Lại nhìn kết cục bi thảm của Đàm đại sư, anh ta bỗng nhiên cảm thấy vô cùng may mắn, mình vẫn còn sống. Cô, chắc chắn là Đàm đại sư đã bị Dương Chấn giết chết. Anh ta quả thật chính là một ác ma. Nếu không thì bây giờ chúng ta đi khỏi đây đi. Có lẽ là anh ta sẽ đến nhà họ Mạnh giết chết chúng ta. Bây giờ Đàm đại sư đã chết rồi. Nếu như Dương Chấn đánh tới nhà họ Mạnh, chúng ta phải chết không cần nghi ngờ gì. Cô, bây giờ chúng ta chạy về Yến Đô trong đêm luôn đi. Nếu không thì thật sự không còn kịp đâu. Hoàng An thật sự sợ hãi, gần như là bị điên. Điên cuồng gào thét lớn tiếng nói. Anh ta là người nhà họ Hoàng. Từ nhỏ đã ngậm thìa vàng lớn lên. Ở gia tộc vốn dĩ là một cậu chủ ăn chơi không biết học hành. Cho dù không tiếp xúc với cái tâm của gia tộc, nhưng mà chỉ dựa vào thân phận dòng chính của nhà họ Hoàng, vẫn đủ để anh ta không lo cơm áo gạo tiền cả một đời. Loại người này làm gì có trải qua chuyện như thế? Đàm đại sư mạnh cỡ nào? Anh ta biết rất rõ. Ngay cả Đàm đại sư đều đã bị giết. Có thể nghĩ tới sự sợ hãi lúc này ở trong lòng của anh ta. chát một tiếng, Hoàng Mai đánh một bạt tai lên mặt của Hoàng An, tức giận nói: "Cháu ngậm miệng lại cho cô, lại nói bậy, đừng trách cô không khách khí." Sau khi Hoàng An bị đánh một cái bạt tai thì đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn vô cùng sợ hãi, hai mắt đỏ lên. "Cô ơi, chẳng lẽ chúng ta cứ chờ anh ta tới nhà họ Mạnh hả?" Hoàng Mai không nói chuyện, giữa hàng lông mày đầy sự nặng nề. Thật lâu sau bà ta mới mở miệng nói: "Nếu như cậu ta thật sự muốn đánh tới nhà họ Mạnh, sẽ không chỉ là đưa thi thể của Đàm đại sư tới." "Vậy cậu ta có ý gì?" Nghe thấy câu nói này của Hoàng Mai, Hoàng An thoáng thở phào một hơi. "Cậu ta đang cảnh cáo chúng ta." Hoàng Mai cắn răng nghiến lợi nói. Cả người Mạnh Hoành Nghiệp cũng run lên, trên mặt vô cùng lo lắng. Ông ta biết rằng Hoàng Mai nói không sai, cái này quả thật là đang cảnh cáo. Đã trực tiếp đưa người đến nhà họ Mạnh, vậy đã nói rõ Dương Chấn biết rằng việc ám sát của Đàm đại sư có liên quan đến nhà họ Mạnh. Nghĩ đến đây, cả người của Mạnh Hoành Nghiệp không có cách nào kiềm chế được mà run rẩy. Bịch một tiếng, ông ta trực tiếp quỳ gối dưới chân của Hoàng Mai. "Gia chủ nhà họ Mạnh, ông làm cái gì vậy?" Hoàng Mai lập tức kinh hãi, vội vàng đưa tay đỡ Mạnh Hoành Nghiệp dậy. Bà ta đến nhà họ Mạnh mặc dù vô cùng cường thế, nhưng mà cho dù như thế nào thì Mạnh Hoành Nghiệp cũng là ba chồng của bà ta. Nào có đạo lý ba chồng quỳ trước mặt con dâu. Chuyện này quả thật đại nghịch bất đạo. "Bà Hoàng, cầu xin bà hãy cứu nhà họ Mạnh chúng tôi." Mạnh Hoành Nghiệp đỏ mắt nghẹn ngào nói. "Cho dù như thế nào thì nhà họ Mạnh cũng là gia tộc của Thiên Kiêu và Huy. Lúc đầu nhà họ Mạnh muốn giao cho hai ba con bọn nó, chỉ là không ngờ đến vậy mà bọn nó lại xảy ra chuyện như thế. Lần trước Dương Chấn đã cảnh cáo nhà họ Mạnh, nếu như còn tái phạm một lần nữa thì sẽ tiêu diệt nhà họ Mạnh của tôi. Bây giờ Đàm đại sư ra tay với cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ không bỏ qua cho nhà họ Mạnh." Hai đầu gối của Mạnh Hoành Nghiệp gắt gao quỳ trên mặt đất, tùy ý để Hoàng Mai lôi kéo, ông ta cũng không chịu dậy. "Cái ông già này, ông muốn chết cũng đừng có lôi chúng tôi vào." Hoàng An sợ Hoàng Mai sẽ đồng ý, vội vàng nói. "Cô ơi, ông già này đang diễn khổ nhục kế đó, cô tuyệt đối đừng mắc mưu của ông ta. Dương Chấn ngay cả Đàm đại sư cũng có thể giết chết, huống hồ gì là chúng ta." Hoàng Mai không nói chuyện, nhưng mà trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng trong quá khứ. Nhớ đến lúc bà ta và Mạnh Thiên Kiêu yêu đương, nhớ đến mọi chuyện giữa bọn họ. Nhưng mà sau đó nhà họ Hoàng vì sắp xếp hôn nhân thương mại đã cưỡng ép bà ta và Mạnh Thiên Kiêu chia tay nhau. Vì để bảo vệ Mạnh Thiên Kiêu và Mạnh Huy, Hoàng Mai chỉ có thể che giấu quá khứ. 30 năm qua, từng giây từng phút bà ta đều nhớ con của mình. Nhưng mà bà ta vẫn không dám tới nhìn dù chỉ một chút. Bởi vì khi có chuyện có con trai mà bà ta bị bại lộ, không chỉ có nhà họ Hoàng không tha thứ cho bà ta, ngay cả gia tộc của chồng bà ta cũng sẽ không có khả năng tha thứ. Bây giờ, Mạnh Thiên Kiêu và Mạnh Huy chết rồi, bà ta mới bốc lên nguy hiểm to lớn đến thành phố muốn báo thù rửa hận cho bọn họ. Lại không ngờ tới ngay cả vệ sĩ mạnh nhất ở bên cạnh mình cũng đều đã bị giết. Cả đời này bà ta thật sự có lỗi với Mạnh Thiên Kiêu và Mạnh Huy. Nếu như không làm chút gì đó cho bọn họ, đợi sau khi bà ta chết đi, đều không thể đối mặt với bọn họ. Càng nghĩ trong lòng của bà ta càng kiên định. "Được, tôi đồng ý với ông, dùng tất cả mọi thứ cũng sẽ bảo vệ cho nhà họ Mạnh, giết chết Dương Chấn." Hoàng Mai gần như cắn răng nói những lời này. Mạnh Hoành Nghiệp nghe vậy lập tức vui vẻ, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. "Cảm ơn bà Hoàng, cảm ơn bà Hoàng." "Cô ơi, cô đừng xúc động mà, đối phương là cao thủ có thể giết chết Đàm đại sư, sao cô có thể bảo vệ được nhà họ Mạnh? Làm như thế nào để giết được Dương Chấn chứ?" Hoàng An vội vàng nói. "Cấm miệng!" Hoàng Mai nghiến răng nghiến lợi nói. "Nếu như cháu dám tiết lộ chuyện này ra bên ngoài một nửa chữ, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cháu." Toàn thân Hoàng An run lên, anh ta biết sự tàn nhẫn của cô mình, vội vàng ngậm miệng lại. Nhưng mà trong đầu lại đang suy nghĩ làm sao để có thể về thành phố trước đây. Hiện tại anh ta không muốn phải chờ đợi ở đây một khắc nào, chỉ muốn lập tức trở về Yến Đô. Chỉ có trở lại nhà họ Hoàng anh ta mới có thể yên tâm. Sắc mặt của anh ta thay đổi không thể nào trốn tránh khỏi tai mắt của Hoàng Mai. Hoàng Mai đột nhiên hỏi, "Chuyện của cháu xử lý như thế nào?" Hoàng An lập tức mang vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, "Con nhỏ đê tiện đó vậy mà lại dám ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, cái thứ không biết sống chết, cũng dám cắm sừng nhà họ Hoàng chúng ta." Hai mắt của Hoàng Mai sáng lên, phẫn nộ hét, "Chuyện này nhà họ ngài nhất định phải cho nhà họ Hoàng chúng ta một lời giải thích." Cô ấy, cô nhất định phải làm chủ chuyện này cho cháu. Hoàng An nói, yên tâm đi, từ nhỏ cô thương nhất chính là cháu. Cháu cũng giống như con trai của cô, sao cô có thể bỏ mặc cháu được? Hoàng Mai lộ ra một nụ cười từ ái. Hoàng An lập tức thủ sủng nhược khinh. Ở nhà họ Hoàng, anh ta chỉ là con cháu ở ngoài rìa, mà Hoàng Mai mặc dù không có cách nào tiếp xúc với quyền lợi của gia tộc, nhưng mà dù sao thì bà ta cũng là con gái của gia chủ nhà họ Hoàng. Thân phận như vậy, cho dù bà ta không có cách nào nắm quyền, nhưng mà địa vị ở gia tộc cũng xa đến nỗi Hoàng An không có khả năng so sánh. Lúc này có câu nói của Hoàng Mai, nhà họ Ngài chắc chắn phải vì thế mà trả một cái giá đắt. Cô để cho nhà họ Ngài phải trả một cái giá lớn là được rồi, nhưng mà không nên làm khó Ngài Lâm, cháu vẫn muốn cưới cô ấy. Hoàng An bỗng nhiên có chút ngượng ngùng lên tiếng nói. Nhớ tới dáng người nóng bỏng của Ngài Lâm, còn có gương mặt tinh xảo, Hoàng An cảm thấy trong bụng nổi lửa. Yên tâm, cô biết phải làm như thế nào mà. Hoàng Mai híp mắt nói, trong hốc mắt hiện lên một tia sát khí mãnh liệt. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Hoàng An vội vàng nói cảm ơn. Nhưng mà trong nháy mắt anh ta vừa mới dứt lời, trong tay của Hoàng Mai bỗng nhiên xuất hiện một cây súng ngắn tinh xảo. Đùng một tiếng. Tiếng súng vang lên. Hoàng An còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Trên trán đã xuất hiện một cái lỗ máu. Biểu cảm trên mặt đông cứng, thân thể ngã xuống mặt đất. Cảnh tượng này làm Mạnh Hoành Nghiệp sợ đến ngây người. Sắc mặt của ông ta thay đổi, giọng nói cũng run lên. Bà Hoàng, bà đây là... Trên mặt của Hoàng Mai hiện lên vẻ tàn nhẫn, nhưng mà rất nhanh sắc mặt vô cùng kiên định mở miệng nói. Chỉ có Hoàng An chết rồi mới có thể để nhà họ Hoàng phái ra cao thủ càng mạnh hơn. Lần này Dương Chấn phải chết không thể nghi ngờ gì. Trái tim của Mạnh Hoành Nghiệp điên cuồng nhảy lên. Có làm thế nào đi chăng nữa, ông ta cũng không thể ngờ đến người phụ nữ này lại tàn nhẫn như thế, ngay cả cháu trai của mình mà cũng giết. Hoàng An bị Dương Chấn giết chết, có hiểu chưa? Hoàng Mai bỗng nhiên nhìn về phía Mạnh Hoành Nghiệp, nheo mắt hỏi. Mạnh Hoành Nghiệp bỗng nhiên giật mình một cái, vội vàng gật đầu. Cậu An phát hiện ra vợ sắp cưới của mình bị cướp, liền dẫn Đàm Đại Sư đi báo thù. Kết quả là Đàm Đại Sư và cậu An đều bị giết. Dương Chấn cũng không biết Hoàng Mai vậy mà đang tính toán trên đầu anh. Nhưng cho dù biết rồi, anh cũng sẽ không quan tâm. Tới một người thì giết một người, tới hai người thì giết hai người. Cho dù đối phương là nhà họ Hoàng, là một trong Yến Đô Bát Môn, thì như thế nào chứ? Lúc này, anh đã về tới Vân Phong Chi Đỉnh. Chồng ơi! Dương Chấn vừa mới về tới nhà, một tiếng thở phào vang lên. Tiếp theo đó một làn gió thơm đánh tới. Tần Nhã vậy mà đã nhào vào trong lồng ngực của Dương Chấn, hai tay ôm anh thật chặt. Đầu tiên là Dương Chấn bất ngờ, lập tức trong lòng cảm thấy ấm áp, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên vươn tay ôm lấy Tần Nhã. Anh không sao. Trước đó lúc Dương Chấn để Tần Nhã rời đi, Tần Nhã đã cảm thấy không thích hợp, nhưng mà biết rõ ràng mình ở lại bên cạnh Dương Chấn sẽ trở thành vật cản của anh. Cô rất nghe lời mà trở về Vân Phong Chi Đỉnh. Mặc dù chỉ có một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nhưng mà vẫn để trong lòng của cô lo lắng như cũ. Bây giờ nhìn thấy Dương Chấn bình an trở về, nỗi lo lắng của cô rốt cuộc cũng đã được đặt xuống. Bà ơi, con cũng muốn ôm ba một cái. Đúng lúc này, một thanh âm giòn tan bỗng nhiên vang lên. Tiếu Tiếu chạy tới giang hai tay ra cười ha ha nhìn Dương Chấn. Bây giờ Tần Nhã mới lấy lại tinh thần, vội vàng buông lỏng Dương Chấn ra. Dương Chấn cười ngồi xuống bế Tiếu Tiếu, hung hăng hôn một cái lên mặt của cô bé. Trong khoảng thời gian này, Tiếu Tiếu rất ngoan, để thưởng cho con, ngày mai ba và mẹ sẽ dẫn con đến khu vui chơi. Yeah! Tiếu Tiếu kích động hoan hô, hôn một cái lên mặt của Dương Chấn, vui vẻ nói. Con muốn đến Disney, đi xem chuột Mickey, muốn xem công chúa Bạch Tuyết. Dương Chấn cười nói. Được rồi, Tiếu Tiếu muốn đi xem cái gì, ba và mẹ liền dẫn Tiếu Tiếu đi xem cái đó. Lúc này, cũng không phải là Dương Chấn tâm huyết dâng trào, mà là trong lúc Tần Đại Quang đang hôn mê, Dương Chấn và Tần Nhã không có thời gian làm bạn với Tiếu Tiếu. Dương Chấn cũng đã đồng ý với Tiếu Tiếu chờ Tần Đại Quang xuất viện sẽ đưa cô bé đến khu vui chơi. Ngày mai là cuối tuần, Tần Nhã được nghỉ, Tiếu Tiếu cũng nghỉ. Sáng ngày hôm sau, Dương Chấn liền rời khỏi Vân Phong Chi Đỉnh, lái xe tiến về sân bay quốc tế Giang Châu. Chuyến bay của Ngài Lâm vào lúc sáng sớm. Lần này đến Giang Châu cô ta cũng vì Tần Đại Quang, còn tự thân cầm dao làm phẫu thuật thay thận cho mẹ của Hạ Hà. Về tình về lý, Dương Chấn đều tự mình đến đưa tiễn. Anh Chấn. Dương Chấn vừa mới bước vào lối, chỉ nghe thấy thanh âm của Mã Tuân vang lên. Lúc này Mã Tuân và Ngài Lâm đang đứng cùng một chỗ. Ngài Lâm vẫn giống như lúc đến Giang Châu, mặc chiếc váy dài bohemian. Chỉ là ngày hôm nay trên vai khoác thêm một chiếc áo len mỏng. Mùa thu đã đến, buổi sáng có hơi mát mẻ. Mã Tuân vẫn mặc trên người chiếc áo thun ngắn tay màu xanh đậm, cả người lộ cơ bắp cuồn cuộn. Hai người đứng chung một chỗ có một loại cảm giác giống như mỹ nữ và quái vật. Chỉ là giữa hai người bọn họ rõ ràng có một khoảng cách ngắn. Dương Chấn hiểu. Trong vài ngày ngắn ngủi như thế muốn tác hợp cho Ngài Lâm và Mã Tuân gần như là không có khả năng. Nhưng mà từ trong mắt của Mã Tuân, Dương Chấn vẫn có thể nhìn thấy được vẻ không nỡ. Nhã ở nhà chơi với Tiếu Tiếu rồi, không thể nào tự mình đến đây đưa tiễn được. Nhưng mà kêu tôi nhắn với chị cảm ơn chị đã cứu mạng của ba cô ấy. Cô ấy sẽ luôn nhớ kỹ người chị như cô. Dương Chấn nhìn Ngài Lâm khẽ cười nói. Ngài Lâm thoải mái thở ơ phất tay. Đây là chuyện mà tôi nên làm. Có thời gian rảnh thì anh cứ dẫn Nhã đi Biến Đô tìm chơi chơi. Được, Dương Chấn nói. Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở chuyến bay từ Giang Châu đến Yến Đô sắp bắt đầu soát vé. Ngài Lâm nở một nụ cười xinh đẹp đi đến trước mặt Dương Chấn, bỗng nhiên vươn tay ra. Dương Chấn bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng ôm Ngài Lâm. Tiếp theo đó, Ngài Lâm lại đến bên cạnh Mã Tuân, giang tay ra. Tiểu Tuân, chị sắp đi rồi. Lúc nào đến Yến Đô thì nhớ tìm chị chơi. Trên mặt của Mã Tuân rõ ràng mang theo vài phần bi thương, ôm Ngài Lâm một cái. Nếu như chị không muốn gả vào nhà họ Hoàng, tôi và Mã Tuân đều đồng ý đến đó một chuyến vì chị. Nhìn Ngài Lâm bước đi mấy bước, Dương Chấn bỗng nhiên mở miệng nói. Dường như Ngài Lâm đã sớm ngờ tới Dương Chấn sẽ nói như vậy, cũng không hề bất ngờ một chút nào. Không quay đầu lại, chỉ là tiêu sái phất phất tay. Nếu như tôi cần, tôi sẽ nói cho mọi người biết. Đi đây! Vẫn luôn đưa mắt nhìn Ngài Lâm đi khỏi. Dương Chấn mới nhìn Mã Tuân ở bên cạnh nói. Đừng nhìn nữa, người ta đã đi rồi. Mã Tuân có chút không buông bỏ được mà thu hồi tầm mắt lại. Sắc mặt có chút ảm đạm đi theo Dương Chấn rời khỏi. Trên đường đi hai người không nói một lời. Từ đầu đến cuối ánh mắt của Mã Tuân cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Đương nhiên Dương Chấn có thể hiểu được tâm trạng của Mã Tuân. Yêu thầm Ngài Lâm nhiều năm rồi. Lần này sau khi chia tay, gặp nhau một lần nữa, có lẽ cô ấy đã gả làm vợ của người ta. Đã nói với cậu từ lâu rồi, thích thì cứ theo đuổi đi. Từ đầu đến cuối cậu cứ có câu nói em không xứng với cô ấy. Bây giờ chị ấy phải lập gia đình rồi, cậu thì lại khó chịu. Lúc trước nếu như không phải cậu kiên trì muốn rời khỏi biên giới phía Bắc với tôi, cho dù không có cách nào đăng cơ thần vị, ít nhất cũng sẽ là thần tướng. Nhà họ Ngài sao có thể xem nhẹ một thần tướng của biên giới phía Bắc được chứ? Dương Chấn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Trong lòng của Mã Tuân quả thật vô cùng khó chịu. Thật lâu sau anh ta mới thở dài một hơi. Chị Ngài cũng không thích em. Em không muốn phải miễn cưỡng chị ấy. Dương Chấn bỗng nhiên im lặng. Cậu chính là con lợn. Ngài Lâm có thích cậu hay không thì tôi không biết. Nhưng mà có thể chắc chắn được chị ấy có cảm xúc tốt với cậu. Thật hả? Mã Tuân bỗng nhiên tỉnh táo tinh thần, vẻ mặt ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Dương Chấn gật đầu. Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Chỉ là cậu ở trong cuộc không có cách nào nhìn thấy rõ là người từng trải. Tôi nhất định phải nói cho cậu biết. Nếu như thích, thế thì đừng từ bỏ. Cho dù không thành công, ít nhất cũng đã từng cố gắng, không phải à? Suy nghĩ một chút đi, nếu như có một ngày Ngài Lâm mặc chiếc váy cưới, tay trong tay với người khác, trong ánh mắt của mọi người, mà cậu thì lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Cậu chịu đựng được à? Thậm chí chị ấy sẽ kết hôn sinh con với một người đàn ông mà chị ấy không thích, còn bị gia đình nhà trai xem thường xúc phạm chị ấy. Cậu có muốn như vậy không? Lời của Dương Chấn giống như là từng quả bom làm nổ tung trái tim của Mã Tuân. Nếu như người đàn ông cưới chị ấy dám phụ lòng chị ấy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Mã Tuân phẫn nộ trừng mắt hét lên. Không buông tha hả? Dương Chấn cười lạnh. Người ta là chồng của chị Ngài, cậu có lý do gì để không buông tha cho người ta? Đến lúc đó chị Ngài đã là con dâu của nhà họ Hoàng, ngay cả nhà họ Ngài cũng không có tư cách quản. Cậu có tư cách gì chứ? Tôi nói cho cậu biết, một khi chị Ngài kết hôn, chị ấy không có bất cứ quan hệ nào với cậu hết. Dương Chấn càng nói, giọng nói càng lớn hơn. Mã Tuân lập tức nghẹn họng, không biết phải nói cái gì. Anh ta bỗng nhiên ôm đầu mình đau khổ nói. Anh Chấn, anh đừng nói nữa. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, nếu như cậu thật sự muốn từ bỏ chị ngài, cả đời này cậu cũng sẽ phải sống trong hối hận. Dừng một lúc, giọng điệu của Dương Chấn hòa hoãn hơn mấy phần. Bởi vì thứ mà cậu đã từ bỏ không chỉ có hạnh phúc của mình, còn có hạnh phúc của chị ngài. Lần này Dương Chấn không nói thêm gì nữa. Điều nên nói đã nói hết rồi. Phải làm như thế nào đó chính là chuyện của Mã Tuân. Anh không có quyền can thiệp vào. Ở bên phía Lạc Khải gặp chút phiền toái, tôi dự định sắp xếp cậu qua đó. Trước khi Mã Tuân bước xuống xe, Dương Chấn bỗng nhiên lại nói. Nghe vậy Mã Tuân lập tức giật mình. Anh muốn em đến Yến Đô? Dương Chấn khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi nhìn xa trông rộng thôi. Sự thâm nhập của gia tộc Vũ Văn đối với tập đoàn Nhạn Chấn, vỏn vẹn chỉ có một mình Tiền Bưu, cũng không thể giúp Lạc Khải được bao nhiêu. Trước đó anh đã đang cân nhắc muốn sắp xếp ai đến Yến Đô giúp Lạc Khải. Hiện tại rốt cuộc anh cũng đã tìm ra sắp xếp ai đi thích hợp nhất. Chỉ có Mã Tuân. Ngải Lâm cũng ở Yến Đô. Mã Tuân đi rồi. Không chỉ có thể trợ giúp Lạc Khải, còn có thể thuận tiện kéo gần khoảng cách với Ngải Lâm. Anh Chấn, nếu như anh là vì em, vậy em... Mã Tuân còn chưa nói xong đã bị Dương Chấn đánh gãy. Chắc cậu cũng biết rõ tập đoàn Nhạn Chấn đối với tôi mà nói có ý nghĩa như thế nào. Ở phương diện kinh doanh, Lạc Khải có thể nói là phi thường xuất chúng. Chỉ có sự an toàn của ông ta được bảo vệ rồi, thì khoảng cách để tôi nắm quyền tập đoàn Nhạn Chấn mới có thể tiến thêm một bước. Dương Chấn nghiêm túc nói. Nghe vậy, Mã Tuân lại không có bất cứ suy nghĩ gì nữa, lập tức đứng thẳng người. Dạ, anh Chấn, em đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó ở thành phố, sân bay quốc tế, chiếc máy bay Boeing 747 chậm rãi hạ cánh. Một người đàn ông mặt chữ điền chậm rãi bước ra. Sau lưng ông ta còn có mấy người vệ sĩ dáng người cao lớn đi theo. Anh họ, rốt cuộc anh cũng đã đến. Người đàn ông trung niên vừa mới bước xuống sân bay. Có một người đàn bà trung niên mặc sườn xám màu đen vội vàng bước lên đỏ mắt nói. Là tôi đã không bảo vệ tốt cho Tiểu An, anh trừng phạt em đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.